Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, lần nữa mở ra thông đạo. Sùng Lạc Thành bên trong, kinh lịch một tháng, lúc này người còn sống sót, không đủ 1/10. Sùng Lạc Thành là 100 vạn nhân khẩu thành phố lớn, lúc đương thời hơn 10 vạn người đi theo Tần Phong rời đi. Còn thừa lại 900.000 nhân khẩu. Nhưng là tàn khốc một tháng tranh đoạt dưới, sống sót, chỉ có 7-8 vạn người dáng vẻ, áp lực sinh tồn, đồ ăn khan hiếm, một tòa thành thị tê liệt xuống tới, giải quyết khẩu phần lương thực, không bị chết đói chính là một cái vấn đề lớn nhất. Mọi người đi tranh đoạt còn sót lại lương thực, nhất định phải rời nhà, có thể sẽ bị dị thú tập kích, bị càng ngày càng nhiều biến dị thực vật giết chết. Khi lương thực đã ăn xong về sau, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh cùng dị thú chiến đấu. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Dưới tình huống như vậy, sống sót, mỗi người đều không phải là phế vật. Toàn bộ Sùng Lạc Thành, thậm chí chia làm 3 cái thế lực. Trong đó một cái, chính là lúc ấy Tần Phong phân phó Sở Phàm. Một tháng, thôn phệ thú đã tiến đã hóa thành đê đoạn thú vương cấp bậc. Mặc dù Tần Phong thuộc hạ cũng đến đê đoạn, nhưng là tuyệt đối không là cùng cấp với đê đoàn vương người tồn tại. Chỉ là phổ thông đê đoạn khổ luyện cổ võ giả mà thôi. Như thế tính toán ra, thôn phệ thú tiềm lực, thật là quá mạnh. Thế là, nắm giữ thôn phệ thú Sở Phàm, thủ hạ tụ tập 5.000 người đoàn đội, mà cái đoàn đội này phía dưới, lại có thể bảo hộ một nhóm người, nuôi sống một nhóm người. Tổng thể tính toán ra, Sở Phàm bảo vệ dưới, tối thiểu có 3-4 vạn người quy mô, có thể nghe theo chỉ huy của hắn. Ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, còn có một nữ tử tạo thành đoàn đội. Nữ tử này, chính là lúc trước, giết chết Tần Phong trọng thương hổ vương dị thú vương Cần. Nữ nhân này kỳ thật bất quá hơn 30 tuổi, dựa theo một cái năng lực giả tới nói. Cái tuổi này tuyệt đối tính không được lớn. Nhưng là người bình thường tới nói, nàng đã người đã trung niên, cả một đời trải qua rất nhiều chuyện, biết ẩn nhẫn, cũng càng phát ra ngoan độc, nàng ẩn núp về sau, một cái nhân sinh nuốt sống ăn con kia hổ vương, một tơ một hào cũng không có rơi xuống, chỉ dùng 7 ngày, con kia to lớn lão hổ, liền bị nàng ăn vào trong bụng, vương Cần thân cao đột nhiên cất cao, thân thể nhưng thật giống như là trổ cành. Gầy xuống dưới, nàng hiện tại có 185 thân cao, tại nữ tử ở trong hạc giữa bầy gà, bởi vì gầy xuống dưới, cũng lộ ra tuổi trẻ mà mỹ lệ, nhưng là đối với phổ thông nam nhân, cũng có được tuyệt đối áp lực, vương Cần cứu trợ, tất cả đều là nữ tử, đoàn đội chỉ có 1.000 người, mà lại bên trong không có một cái nào năng lực giả tồn tại, đều là người bình thường. Bị vương Cần săn giết dị thú cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng là những cô gái này, bản thân cũng là có gia đình cùng bằng hữu. Thế là đoàn đội của bọn họ càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua hợp thành một cái 2 vạn người đoàn đội. Mà cái thứ 3 đoàn đội, lại là nhân số ít nhất đoàn đội. Chỉ có 500 người, lại là lực lượng cường đại nhất. Là một cái duy nhất đoạn khổ luyện cổ võ giả. Trương Vũ tạo thành đoàn đội. Chật vật chạy trốn về sau, Trương Võ cũng không dám một tháng trước đi theo Phong Lê tập đoàn bước chân rời đi. Thậm chí, Trương Võ cảm thấy thế giới này mới là hắn quát tháo phong vân thế giới. Hắn lưu lại, liên hệ một nhóm trước kia năng lực giả, bắt đầu tổ chức săn giết, cướp đoạt tài nguyên, phát hiện dị thú thịt có thể tăng thực lực lên về sau. Tự nhiên càng hung mãnh hơn, nhanh chóng đề cao thực lực của mình. Đương nhiên, Trương Vũ người này hết sức háo sắc, cho nên bọn họ đội ngũ bên trong, còn phụ thuộc một nhóm lớn trẻ đẹp nữ tử, cộng lại cũng có cái 2-3 ngàn người, mà sau đó, vài trăm người đội ngũ, mấy chục người đội ngũ, đều chỗ nào cũng có, phân tán tại đã đổi phế Sùng Lạc Thành bên trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.